Chương 187, thu phục hỏa mỏm đá đội, hạ, phần 2. Cảm tạ ra đời không lâu vẽ tháng chống đỡ ta nói ta nghĩ muốn thu phục ngươi hỏa mỏm đá đội, ngươi nguyện ý không cả dù hà nhàn nhạt mở miệng nói, tuyệt không lo lắng mạ xỉ sẽ không đáp ứng. Cái gì điều đó không có khả năng, lửa này mỏm đá đội là ta mụ tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống, ta không có khả năng giao cho ngươi. Mạ xỉ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thế nhưng có người lại đồng ý hắn không đồng ý. Thế nhưng ta đồng ý lúc này mẫu thân của Mạ Xì lại trực tiếp mở miệng nói. Mở miệng người chính là mẫu thân của Mạ Xì, Xích Viêm Thế Tử. Nàng cực kỳ tin tưởng, đây là đã là cả rủ hạ lằn danh, nếu là không đồng ý, chỉ sợ cũng không có gì kết quả tốt. Bị thu phục, cái này hoặc giả đã là hiện nay tốt nhất biện pháp. Mẹ, cùng lắm thì chính là vừa chết, ngươi tại sao có thể đem hỏa mỏm đá đội cơ nghiệp trực tiếp đưa cho người khác? Mạ Xì rất là kích động đối với mẫu thân của cùng với chính mình nói rằng. Ta Tạ Bì Thạ kiên quyết đứng ở Mạ Xì bên người đại nhân. Tạ Bì Thạ lập tức kiên định nói rằng. Nguyên bản cũng bởi vì mới vừa nói ra vũ khí bí mật sự tình còn đối với Tạ Bì Thạ có ý kiến Mạ Xì, lúc này đối với Tạ Bì Thạ tỏ thái độ vẫn tương đối cảm động. Hôn đàn, ngươi nếu như người đã không có. Ta còn muốn hỏa mỏm đá đội cái này cơ nghiệp cần gì phải ngươi làm như vậy không làm thất vọng ba người sao mâu thân của Mạ Xỉ lớn tiếng khiển trách Mạ Xỉ. Mạ Xỉ không dám chút nào phản bác, đối với mình mâu thân, Mạ Xỉ vẫn là rất kính trọng, nếu như nàng đáp ứng nói, Mạ Xỉ là không dám phản đối. Vừa rồi cũng là bởi vì hỏa mỏm đá đội đối với mẹ con bọn hắn hai thật sự là quá trọng yếu, cho nên mới phải phản đối. Ngươi sẽ không hiếu kỳ, Xích Viêm tình huống cả dù hạ tò mò hỏi. Ngươi cũng nói xong cực kỳ rõ ràng, nguyện vọng ta chả thế nào sẽ không phải tin tưởng đây ta còn không có lao hồ đồ. Huống chi đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm đối với hắn còn sống không có bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là vẫn thả không xuống sau cùng tin tức. Mẫu thân của Mạ Xì lúc này giống như là một cái khám phá thế sự lão nhân. Nàng ở nhìn thấy Phở Lì Gổng thời điểm thực sự buông xuống. Được rồi Mạ Xì, cho ra đáp án của ngươi đi cả rủ hạ trong mắt lóe ra hung quang. Miễn là Mạ Xỉ phản đối, hắn tuyệt đối sẽ hạ ngoan thủ, hắn không có khả năng lưu lại một đã từng ý hiếp qua chính mình thế lực. Ngươi có thể đủ đối xử tử tế ta thủ hạ sao Mạ Xỉ cuối cùng vẫn là nhà ra, chăm chú nhìn cả dù hạ hỏi. Ta không thể cam đoan mọi người, bởi vì nếu như trở thành ta thế lực nói, ta nhất định phải đem một ít bất lương đồ đạc cho loại bỏ. Cả dù hạ cũng là lời thật nói thật, hắn không có khả năng đem hỏa mỏm đá đội người toàn bộ tiếp nhận rồi. Tựa như hỏa mỏm đá trong đội nhất định sẽ có người không phục mình, đến lúc đó còn muốn xử lý một chút. Bất quá, lưu lại người, ta có thể bảo đảm cùng ta còn lại thủ hạ giống nhau, sẽ không phân biệt đối đãi. Cả dù hạ cho ra mình có thể cấp cho sau cùng hứa hẹn. Vợ y thi tô tờ, ta đồng ý Mạ Xỉ cuối cùng vẫn là đồng ý cả dù hạ yêu cầu. Xét đến cùng hay là bởi vì quả đấm của hắn không rất cứng, cho nên mới phải có kết quả như vậy. Mạ Xì đại nhân Tạ Bỉ Thạ lo lắng nhìn Mạ Xì, kêu một tiếng, thế nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không được. Những thứ khác hỏa mỏm đá đội thành viên cũng giống như vậy không thôi kêu một tiếng thủ lĩnh. Được rồi, từ hôm nay bắt đầu ta liền không còn là các ngươi thủ lãnh. Mạ Xì vươn tay ra đến, hướng về phía hỏa mỏm đá đội người nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chính là hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh, dù sao ta không có khả năng ở lại bên trong căn cứ. Hỏa mỏm đá đội tất cả vẫn còn cần có người tới quản lý, người kia ta cảm thấy cũng là người tương đối thích hợp. Cả dù hạ lúc này hướng về phía Mạ Xỉ nói rằng, cái này có thể sao Mạ Xỉ không nghĩ tới cả dù hạ đã vậy còn quá lớn mật, dĩ nhiên muốn cho chính mình đi quản lý hỏa mỏm đá đội, ngươi sẽ không sợ ta đảo mắt đã đem hỏa mỏm đá đội lại khống chế ở trong tay sao ngươi làm được không cả dù hạ lòng tin tràn đầy hướng về phía Mạ Xỉ vừa cười vừa nói. Có cửu câu ngọc di nệ gẳng cả dù hạ, muốn khống chế một cái Mạ Xỉ vẫn là rất buông lỏng, mặc dù không có thể giống như cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ như vậy triệt để, thế nhưng tiềm ý tứ vặn vẹo vẫn là có thể làm được dễ dàng. Đây mới là cả dù hạ dám làm như vậy nguyên nhân Mạ Xỉ nhìn một chút mẫu thân của mình, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý tiếp tục thống lĩnh hỏa mỏm đá đội. Vì vậy kế tiếp hai người bắt đầu mồi lửa mỏm đá đội tương lai quy hoạch tiến hành rồi trọng tân an đứng hàng. Còn như nguyên bản hỏa mỏm đá đội cái kia buồn cười mục tiêu, sớm đã bị cả dù hạ trực tiếp bắt bỏ. Bất quá màu đỏ bảo châu còn là muốn tiếp tục tìm kiếm, cái vật kia đối với gở rủ ổng vẫn là rất hữu dụng. Cả dù hạ cùng hỏa mỏm đá đội xung đột kỳ thực chỉ là tìm vài chục phút mà thôi, nhưng là cùng mạ sỉ cùng nhau đàm luận liên quan tới hỏa mỏm đá đội tương lai quy hoạch cùng một ít tương lai an bài cũng là tìm cả dù hạ chọn hơn 2 giờ, khi hắn nhớ tới chính mình hoa lệ đại tái thời điểm, trận đấu đã sớm tiến hành được đợt thứ 2 xét duyệt. Hơn nữa đã tiến hành được sau cùng giai đoạn, may bị tỷ phơ lỉ cùng một cái tên là gờ dạ sở phối hợp giáo huấn luyện ra cùng nàng bổ kẹ mẩn mở đi chạm tiến hành cuối cùng tranh đoạt dụy bằng huy chương trận đấu. Cả dù hạ tìm được rồi ngồi ở trước mặt cổ dù kỳ, đi tới bên người của nàng. Lúc này cả dù hạ mới phát hiện cổ dù kỳ tuy là con mắt đang nhìn trận đấu, thế nhưng tâm tư không biết bay tới nơi đâu. Cổ dù kỳ, ngươi ở đây suy nghĩ gì a? May đều đã tiến hành được sau cùng so tài. Cả dù hạ thanh âm cười hì hì truyền vào cổ rủ kỳ trong lỗ thai. Cả dù hạ cổ rủ kỳ đột nhiên nghe được cả dù hạ thanh âm lập tức quay đầu đi, kích động hô lên. Năm bốn con là bởi vì lúc này đang ở trận đấu, cổ rủ kỳ cái này cả kinh hô, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại. May đương nhiên nghe được là cổ rủ kỳ thanh âm, nhìn sang, đúng dịp thấy cả dù hạ ở cổ rủ kỳ bên người. Rốt cuộc yên tâm bên trong sau cùng lo lắng. Bắt đầu đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối với chiến bên trên. Đối với chung quanh nhìn tới ánh mắt, cổ rủ kỳ khuôn mặt hồng hồng, lúc này hướng về người chung quanh nói xin lỗi một cái, sau đó kích động cùng cả rủ hạ tiếp tục quan sát may hoa lệ đại tái. Lần này may rất có cơ hội có thể thu được duy bằng huân trường, cổ rủ kỳ cũng rất vì may cảm thấy vui vẻ, chỉ là lại có chút tiếc hận. Cả dù hạ bởi vì còn lại sự tình không thể tố gã bị ta y bởi vì cả dù hạ bị trễ quan hệ, tự động coi là bỏ quyền.